Thánh Vương, chương 98, Khí Hạc Triệu Hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người muốn đối phó mình, nhất định là đám thành viên của Thái Tử Hội. Khi Dương Kỳ ra ngoài, hắn lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đầy địch ý và cừu nhận nhìn chằm chằm vào mình. Trong đó có một ánh mắt nóng rực như mặt trời. Người này nhất định là Cốc Phần Tiên, hắn không cam lòng, muốn trả thù. Cốc Phần Tiên lòng dạ hẹp hòi, tính cách cao ngạo, sinh ở trong đại thế gia, lại tu luyện hoàng cấp khí công của gia tộc, trong gia tộc lại có người đạt tới cảnh giới truyền kỳ, thậm chí tổ tiên của hắn còn là cổ đại thánh, cho nên hắn có cảm giác ưu việt hơn bất cứ người nào khác, ai cũng phải thần phục hắn. Ngày đó ở trong thánh học đường hắn bị thua hết mặt mũi, cho nên có đạo lý nào lại không đi trả thù. Dương Kỳ rất hiểu điểm này, cho nên luôn phòng bị người này. Tấn chức đệ tử tinh anh được chừng 2 tháng, Dương Kỳ vẫn luôn phòng bị Thái Tử Hội trả thù, hắn không dám ra ngoài học viện thiên vị, chỉ dụng tâm học tập, đề cao lực lượng, nghiền ngẫm trận pháp, tu vi tiến được bước nào hay bước đó, sau này sẽ cho đám thành viên Thái Tử Hội biết được tu vi của mình. Từ sau khi tiến vào học viện tinh anh, Dương Kỳ sau bao ngày tu luyện cũng đã có thể cảm nhận được tu vi chân chính của mình. Bởi vì thân phận khác nhau, cho nên trong người đệ tử tinh anh nào cũng có bí mật, ngay cả trưởng lão cũng không có tư cách thăm dò. Đệ tử tinh anh càng lớn tuổi thì bí mật càng nhiều. Dương Kỳ đã tính toán, sau khoảng 4-5 năm ở trong học viện, khi địa vị dần dần vững chắc, có được tín nhiệm của nhiều người, lúc đó hắn sẽ buông tay hành động. Hừ, Vân Hải Lam, nếu ngươi không dựa vào Thái Tử Hội, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Nhưng mà sớm muộn cũng có một ngày, Thánh Vương Hội của ta sẽ siêu việt Thái Tử Hội, đến lúc đó ta muốn nhìn xem ngươi buồn cười tới mức nào. Cho dù ngươi có cầu xin ta thế nào, ta cũng không cho ngươi cơ hội và hy vọng. Dương Kỳ bay tới chỗ ở của đệ tử ngoại viện, đồng thời cảm nhận xem xung quanh có ai theo dõi hắn hay không. Tu vi khí công của hắn lúc này có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt thù địch của người nào, cho dù địch nhân có cố tình ẩn nấp cũng không có tác dụng. Đám người Cốc Phần Tiên còn lâu mới bằng hắn. Tuy rằng đều là cảnh giới đoạt mệnh tầng 1, nhưng tu vi thực sự của Dương Kỳ cường đại hơn họ mấy chục lần. Đám người Cốc Phần Tiên ở trong bóng tối âm thầm quan sát Dương Kỳ, nhưng không ngờ rằng bất cứ động tác gì, những lời đối thoại nào của họ cũng bị Dương Kỳ biết rõ. Sau khi khẳng định không có ai theo dõi mình, Dương Kỳ tiến vào trong phòng luyện công của đám người Lý Hạc. Trong vòng 2 tháng này, tu vi của 4 người Lý Hạc cũng tăng mạnh. Trong phòng có rất nhiều tài liệu, linh dược, đan dược, hiển nhiên đây không phải là của học viện thiên vị, mà là do gia tộc của bọn họ mang tới. Trong khoảng thời gian này, 4 người đã trở về gia tộc một chuyến, sau khi được đám trưởng bối trong tộc kiểm tra, họ đều hy vọng họ dốc toàn lực tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Gia tộc họ đã thấy 4 ngôi sao hy vọng trong gia tộc, trừ khi trưởng lão trong tộc bị mù, chứ không nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Kỳ thực Dương Kỳ cũng biết, tin tức hắn tấn chức cảnh giới đoạt mệnh trở thành đệ tử tinh anh, tứ đại thế gia cũng biết, họ chắc chắn đã bày tỏ thái độ với Thành Yến Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, họ sẽ có những thủ đoạn trợ giúp phụ thân hắn, nhằm biểu thị sự cảm ơn sự giúp đỡ của hắn đối với 4 người này. Đây là một loại hợp tác cùng có lợi. Cho nên Dương Kỳ tập trung nghiên cứu vương đạo khí trận để cho tu vi của bọn họ tăng tiến, nếu liên thủ với nhau sẽ lợi hại hơn trước. Nếu như 5 đệ tử tinh anh cùng kết thành một trận, đám thái tử hội, quân tử hội, thần thông hội, sẽ kiêng dè hơn rất nhiều. Dương Kỳ, 2 tháng nay huynh tu luyện thế nào? Dương Kỳ vừa tiến vào trong phòng, 4 người Lý Hạc đã mở mắt, tu vi khí công của bọn họ rõ ràng lại có tinh tiến. Ta đã tu luyện thành công vương đạo khí trận, hiện đang phong ấn trong Hải Dương Chi Tâm, bây giờ ta sẽ bố trí cấm chế ở gian phòng kia, sau đó đưa nó ra ngoài, các ngươi thử tu luyện một chút xem có ổn không, có giống với việc tu luyện trong học viện tinh anh hay không. Chờ khi các ngươi kiểm nghiệm xong, ta sẽ nhờ các ngươi đưa vương đạo khí trận này đến Thành Yến Đô, cho phụ thân và 2 ca ca và đám tài tuấn kiệt xuất trong tộc sử dụng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ khẽ búng ngón tay, một luồng chân khí ập tới gian phòng. Linh khí màu trắng đậm mà không tán, giống như là sữa trâu bao bọc lấy mọi người, mạnh mẽ xông vào cơ thể qua lỗ chân lông. Trong lúc vương đạo khí trận vận chuyển, khí tông vương đạo tuôn ra có khả năng tăng cường trí tuệ, thể xác và tinh thần. Đúng là vương đạo khí trận, Dương Kỳ huynh sao có thể ngưng tụ thành công được vậy? Có rất nhiều đệ tử của học viện muốn luyện chế thành công mà đều thất bại. Vương đạo khí trận này có khả năng lấy linh khí màu trắng sữa, cuồng bạo ở sâu trong lòng đất, cho dù cường giả đoạt mệnh lần 3, 4 có dùng chân khí tiến vào trong đó cũng không thể lấy được, sao huynh có thể thành công? Lương Đông không thể tin được. Dương Kỳ cũng không giải thích, chỉ cười cười, thần tượng trấn ngục kình của hắn có một số năng lực đặc thù mà môn khí công khác không thể nào sánh được. Các ngươi đừng quản nhiều như vậy, hiện giờ bắt đầu tu luyện đi, ta trợ giúp các ngươi một chút, nhất là Lương Đông, ngươi sắp tấn chức cảnh giới đoạt mệnh, phải tranh thủ tận dụng. Được, bốn người tiếp tục ngồi xuống tiến hành tu luyện. Dương Kỳ tọa trấn ở giữa, hai tay vận chuyển, một cỗ chân khí từ trong thân thể xuất hiện, kết hợp với linh khí màu sữa, dưới sự áp xúc của vương đạo khí trận, nó biến thành những con linh xà màu trắng, chui vào trong cơ thể bốn người. Linh khí màu sữa kia đúng là linh dược trời sinh, chúng vừa tiến vào trong cơ thể bốn người thì lập tức hòa tan, xương cốt trong cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu có màu vàng bao phủ, đồng thời kết hợp với chân khí trong cơ thể họ tăng thêm uy lực của Đại Nhật Càn Khôn Kiếm. Hiện giờ bốn người Lý Hạc bỏ qua chuyện tu luyện chân khí, toàn tâm toàn ý tu luyện Đại Nhật Càn Khôn Kiếm, kiếm kỹ càng cao, uy lực kiếm càng mạnh, kiếm khí bao phủ càn khôn, mãnh liệt giống như mặt trời. Kiếm thuật Đại Nhật Càn Khôn có yêu cầu cực lớn với cơ thể, kiếm khí sắc bén vô cùng, nếu kinh mạch không cứng cáp nó sẽ cắt phá khiến cho chúng vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, Dương Kỳ vận chuyển vương đạo khí trận, linh khí màu sữa dung nhập trong cơ thể bốn người, cộng với khí công bản thân của họ tạo nên hiệu quả cực lớn cho thân thể, giúp họ có thể chịu đựng được kiếm khí của Đại Nhật Bản Càn Khôn Kiếm, giúp kiếm khí tiến lên cảnh giới đăng phong tháo cực. Kiếm khí đạt tới cực hạn, xuyên phá không trung, sắc bén giống như sắp hướng thiên đoạt mệnh. Mà Dương Kỳ thì dùng lực lượng của mình để trợ giúp họ đột phá. Phong mang khác với lực lượng, phong mang lợi hại ở chỗ rất nhẹ nhàng sắc bén, một kích tung ra phá tan cản trở. Mà lực lượng lại rất nặng, có thể nghiền nát khiến cho tất cả tan vỡ. Phong mang là thích khách, lực lượng là đế vương. Thế giới này có rất ít người dùng lực lượng đoạt mệnh, bởi vì lực lượng là đặc thù của chúng ma, thiên thần, người thường không thể khinh thường và có được. Người giống như Dương Kỳ hiện giờ chỉ là số ít, lực lượng của bốn người không đủ để đoạt mệnh, cho nên hắn trợ giúp bốn người dùng phong mang đoạt mệnh, đây cũng là chính đạo. Mỗi người đều khắc khổ tu luyện. Cái tổ đội nhỏ này hiện đang rất phấn chấn, tuy rằng trong học viện có rất nhiều thế lực lớn, thế lực của họ vô cùng nhỏ bé, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, lực lượng do họ bộc phát ra có thể khiến cho toàn bộ kinh sợ. Tu vi của bốn người Lý Hạc, Lương Đông lại được nâng cao, nhưng mà cho dù có vương đạo khí trận, họ cũng không thể tấn chức thành cường giả cảnh giới đoạt mệnh nhanh như vậy được. Dương Kỳ nhận được kỳ ngộ trên trời rơi xuống, trải qua vô số khó khăn và nguy hiểm đánh với Sở Thiên Ca một trận, mới có thể kích phát sinh mệnh tiềm năng, luyện thành địa ngục dung lô, lại trải qua các loại tích lũy mới có thể đoạt mệnh thành công. Những người khác đâu có được như vậy. Vân Hải Lam có thể đoạt mệnh là do có thái tử ưu ái, thậm chí có được sinh mệnh chi tuyền do thái tử ban tặng. Vù, trong lúc Dương Kỳ đang trợ giúp bốn người tu luyện, cái tai của hắn khẽ chuyển động, giống như cảm nhận được cái gì đó, hắn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ có một đạo quang mang rất nhỏ bắn tới, dừng lại bên ngoài cửa sổ, ngưng tụ thành một con hạc bằng khí công. Con hạc này giống y như thực, tinh xảo trông rất sống động, giống như nó đến vì khí tức của Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức nhận ra trên con hạc này có khí tức của Dương Tố Tố. Chắc là cô hắn đã xuất quan, dùng con hạc này báo tin cho Dương Kỳ biết, hắn mở ra cửa sổ, để lại một đạo chân khí hình người trấn áp đại trận, còn thân hình thì lóe lên bay ra ngoài. Con hạc này cảm nhận được khí tức của Dương Kỳ, cũng cất cánh bay xa, đồng thời còn quay đầu nói chuyện. Nó bảo Dương Kỳ đi theo nó. Dương Kỳ đâu còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách đi theo con hạc này về phía xa xa, vượt qua rất nhiều kiến trúc, đi thẳng vào sâu trong học viện thiên vị. Vào sâu trong học viện mấy trăm dặm, nơi này không còn kiến trúc to lớn, mà là vô số núi cao, mây khói lượn lờ, hoa tươi nở rộ. Những ngọn núi này vẫn kéo dài xa xa, giống như vậy của cự long, không biết có bao nhiêu, Dương Kỳ có nhìn cũng chẳng tới điểm cuối. Đây là khu vực trung tâm của học viện thiên vị, gọi là Thiên Mạch Sơn. Nghe đồn đây là sơn mạch dài nhất học viện thiên vị, thâm bất khả trắc, có tiếng tăm lừng lẫy thời thái cổ, thế nhưng hiện giờ nó bị học viện thiên vị chiếm toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong này là tầng lớp cấp cao của học viện thiên vị, thậm chí có một số đệ tử hạch tâm, và đám thánh đồ tu luyện. Cô có thể tu luyện ở đây, xem ra sư phụ của người cũng là một nhân vật khó lường. Dương Kỳ dừng lại trước sơn mạch này, hắn không dám bay bởi vì bên trên nguy hiểm trùng trùng, có rất nhiều sát trận ẩn giấu trên bầu trời, trong rừng rậm, tự tiện xông vào chỉ có chết. Cách chương.